Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111. Chương 110. Đến. Lại cho ta một đao. 2X, dìu ta còn có thể tái chiến Lưu Đông nói câu nói này thời điểm. Mí mắt đều đang nhảy. Sở Phàm vội vàng cũng không có đi khuyên nói cái gì. Nói thế nào, người ta vui lòng chơi như vậy. Chính mình có thể nói cái gì huynh uy. Chú ý tiết chế cẩn thận ra đến nhìn. B, không lưu tử. Khó nói như vậy. Nhưng dẹp đi A Lưu Đông ngũ chỉ cô nương chơi nhiều năm như vậy thật vất vả tìm tới cái bạn gái. Muốn làm một hạ thế nào? Huống hồ, Lưu Đông coi như chơi lại không bị cản trở. Tối đa cũng liền có thể tiếp tục cái tuần khoảng chừng đến lúc đó người họa mi đều lập không được. Còn thế nào chơi hai đương nhiên? Lưu Đông cái gọi là dìu ta, chỉ là tán dương thuyết pháp. Hắn hư là có chút hư. Còn không đến mức đứng lên cũng không nổi. Lưu Đông thay quần áo khác ra cửa. Trước khi đi, quay đầu lại nói, tạ ơn. Là ngươi kia 500 nhanh, để cho ta thể nghiệm được cái gì gọi là thăng tiên. Ân tình vĩnh nhớ tại tâm huynh ngài. Gặp lại, ngoặc kép, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Ngươi cái này đột nhiên bách như vậy trùng. Ca môn ta còn sao 28 A Hàn Huyên với ngươi xuống dưới. Chẳng lẽ không có việc gì đều là nhà mình huynh. Ngươi hạnh phúc ta cũng thật cao hứng. Sao ban đêm Lưu Đông không có ở, Tiểu Tiêu cũng không có ở. Cường Tử hôm qua xin phép nghỉ về nhà. Tô Tích Thủy hẹn Sở Phàm cho nên Sở Phàm cũng đi ra. Thật sao? Toàn bộ ký túc xá không ai nhìn sát vách ký túc xá hai trận hâm mộ. Trường học phụ cận, xe dừng ở ven đường. Lắc A Dục, thẳng đến gần sau một tiếng mới dừng lại. Tô Tích Thủy thở hổn hển. Nàng toàn thân đều sụi lơ bất lực. Mỗi lần cùng Sở Phàm kia cái gì Tô Tích Thủy trước 40 phút đồng hồ đều là hạnh phúc. Nhưng đằng sau liền có chút. Thống khổ không tính là... Chỉ là toàn thân đã không có bất luận khí lực gì, chỉ có thể mặc cho Sở lại dày vò. Đây là Sở Phàm tăng thêm tốc độ tình huống dưới. Không phải Tô Tích Thủy đến bị chính mình khục dày vò quá sức. Đến, cho ta dọn dẹp một chút. Sở Phàm vỗ vỗ nằm sấp trên người mình Tô Tích Thủy. Hắn cũng mệt mỏi, chủ yếu trong xe không gian rất nhỏ. Đằng sau 20 vài phút đều là Sở Phàm tại chủ đạo, có thể không mệt mỏi sao? Tô Tích Thủy lườm hắn một cái, nhưng vẫn là chậm rãi máu xuống di động cho Sở Phàm thanh lý hai lần. Chiến đấu kết thúc, hai người lái xe tiến về nội thành. Hẹn hò mà, chẳng lẽ còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến? Đơn giản liền là sống phóng túng. Sau đó đến trong tửu điếm đi 323, ăn cơm. Chơi ban đêm đi khách sạn, bộ rất thường gặp hẹn hò quá trình. Tại đi thị khu trên đường, Sở Phàm phát hiện chính mình không có khói. Tại đến một chỗ sau, nói ra, ta đi mua bao thuốc. Tốt hơn, Tô Tích Thủy nói, xuống xe, đẩy cửa vào trong bên cạnh nhỏ siêu thị đi đến. Sở Phàm đi đến một cửa, lại đột nhiên cương tại nguyên chỗ. Ngọa thảo! Huyết dịch lưu động gia tốc xuất hiện cái này mẹ nó. Tới cũng quá đột nhiên a, đồng thời xưng hiệu quả cũng tới cực nhanh, Sở Phàm ánh mắt cũng bắt đầu đỏ. Làm sao bây giờ? Còn muốn chạy bộ một? Hay là đi tìm một chỗ máu tươi? Nhưng cái này đều 8 giờ. Đi đâu tươi? Máu đi. Tự cắt đao. Thật muốn thả điểm huyết thử con kiến đi chơi. Cỏ. Là thật phiền. Sở Phàm tâm địch rất nôn nóng, tính toán đợi chút nữa chạy hai vòng đi. Sở Phàm chính muốn quay đầu đi, tiểu mại điếm bên trong lại đột nhiên địch ra hai người. Bọn hắn mang theo khẩu trang cùng mũ, trong tay còn cầm thượng thủ cùng đao, cứ như vậy cùng Sở Phàm tới cái mặt đối mặt. Ngoại thảo, cái này tình huống như thế nào? Cướp bóc, Sở Phàm lập tức khẽ giật mình, mà đúng lúc này. Hai chiếc xe cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ đến. Đại ca, cảnh sát tới làm sao bây giờ? Một người lùn nam nhân hỏi. Lão Tam đừng nóng vội, trước bắt người làm con tin. Thượng nam nhân cao nói. Thế là Sở Phàm bị hai người nắm lấy đao gác ở trên cổ mình. Sở Phàm có thể cảm giác được đao truyền đến hóa đá xuống tới mua bao thuốc. Lại là huyết dịch lưu động gia tốc, lại là gặp được lưu manh. Còn mẹ nó bị bắt làm con tin. Ta mẹ nó, đây là như thế vận khí. Khó chịu, mặc kệ là Sưng Uy vẫn là trong lòng đều rất khó chịu. Đừng nhúc nhích, bỏ vũ khí xuống. Từ cảnh sát bên trên xuống tới mấy cảnh sát. Gặp có người bị cưỡng ép lập tức quát lớn, đi. Đi vào, người cao bên trong người đối cưỡng ép Sở Phàm người lùn nam nhân nói. Bọn hắn vội vàng hướng trong siêu thị lui. Có thể là khẩn trương thái quá. Đang lùi lại thời điểm, người lùn nam nhân lui quá nhanh. Mà Sở Phàm bởi vì toàn thân khó chịu quan hệ lui hơi chậm một chút. Thế là cổ dựa vào dưới, quá khái đầu vai vị trí bị quẹt cho một phát lỗ hổng. Máu tươi lập tức tràn ra ngoài, tổn thương một rất sâu, máu tươi lưu cũng rất mạnh, không bao lâu công đi, Sở Phàm cánh tay phải tay áo liền bị máu tươi thẩm thấu. Tình hình này đem cảnh sát giật nảy mình, vội vàng kinh hô, không nên thương tổn con tin, các người đừng tới đây. Không phải ta liền giết hắn. Người cao nam nhân tức giận hô. Đám cảnh sát lập tức không dám vọng động, đành phải cùng tổng bộ liên hệ. Nói rõ tình huống nơi này. Mà lúc này, Sở Phàm ăn giật, máu tươi chảy ra để sưng cảm giác biến mất một chút. Hai người này đều là từ trong ngục giam trốn tới. Làm sao trốn tới? Bắt cái tạm đã lâu không đi sách. Dù sao vẫn luôn đang chạy trốn. Trốn một đường, đoạt một đường, cuối cùng tại đi tới nơi này nhà siêu thị sau, bị đường phố cá camera quay chụp đến, cảnh sát bên kia lập tức bố trí người đi bắt giữ. Tại camera có thể nhìn thấy, hai cái đào phạm tiến vào nhỏ siêu thị, bởi vì không hiểu rõ tình huống bên trong, sợ hãi đem đào phạm ép sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Cấp trên quyết định các loại hai người ra. Lại tiến hành bắt, nhưng xuôi theo nghĩ đến Sở Phàm vừa lúc đi mua khói. Cấp trên lập tức nhẫn phi ở, vội vàng để cho người ta tiến hành bắt giữ. Thật không nghĩ đến vẫn là thiết theo kịp, vẫn là có người bị bắt. Đám cảnh sát lập tức cùng phía trên báo cáo. Thỉnh cầu không đồng nhất bước hành động. Trong siêu thị, bốn đất đến phát lão bản nương ngẩn ra đi là bị hai cái lưu manh khiêng choáng, quá ca. Cái này, này làm sao chạy bằng không chúng ta? Chúng ta đầu hàng đi. Người lùn nam nhân nói. Rất rõ ràng, con hàng này có chút nhát gan. Đầu hàng một, người còn muốn tới ngục giam ngồi xổm. Cao lớn nam nhân hung ác nói. Lão tử cho dù chết, cũng không muốn lại trở về. Ngoặc kép, là, người lùn nam nhân còn muốn nói điều gì? Nhưng là cao lớn nam nói, lão Tam, người yên tâm hết thảy ta tất cả an bài xong. Chỉ cần có thể ra thành phố chúng ta liền có thể chạy đi được. Là sao? Thấp mong đợi tử nam nhân vẫn là có chút không tin. Hai người đang nói chuyện, Sở Phàm lại không happy. Bởi vì hắn tổn thương cửa vậy mà tại chậm chạp khép lại. Tổn thương cửa tại khép lại, máu cũng liền không chảy. Sưng cảm giác lần nữa khôi phục, để Sở Phàm cảm giác đến sắp nổ tung. Kia cái gì, các người đợi lát nữa trò chuyện tiếp, có thể hay không lại cho ta một đao? Sở Phàm đột nhiên hỏi, người Tây một mặt mộng bức, ngoại thảo, đây là cái gì yêu cầu? Con tin chủ động yêu cầu lại đến đao, nhưng nhất làm cho người ta không nói được lời nào, vẫn là Sở Phàm ngữ khí tựa như là nói. Ca môn cho ta đến điếu thuốc. Cái này là bị điên rồi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.